Chương 428, một ngụm thanh hỏa đốt cốt giáp. Hừng hực, ngọn lửa màu xanh gào thét mà qua, đem Dương Huyền thân thể nuốt hết, ngụm thanh hỏa kia, bá đạo không gì sánh được, phản phất ngay cả không khí đều là vào lúc này bị thiêu đốt, giữa thiên địa tất cả ánh mắt, đều là vào lúc này vô cùng khẩn trương bắn ra mà tới, bọn hắn cũng biết, cái này chỉ sợ sẽ là Chu Nguyên thủ đoạn mạnh nhất, nếu như lại không cách nào lấy được hiệu quả, như vậy tiếp xuống chỉ sợ hắn liền sẽ gặp phải Dương Huyền cực kỳ khủng bố phản công, mà trận này giao phong cũng sẽ xuất hiện kết quả. Bạch Ly cùng Tả Khâu Thanh Ngư bọn người là không nhịn được nắm chặt ngọc thủ, hai mắt không dám nháy một cái. Tại nơi xa kia, Lý Khanh Thiền, Triệu Trúc cùng Vương Ly, Tào Kim Trụ bốn người đều là hô hấp có chút nín hơi, ánh mắt tập trung vào phương hướng này, bởi vì song phương cao cấp chiến lực ngang hàng tình huống dưới, cho nên bọn hắn cũng biết cục diện thắng bại, ngược lại liền muốn nhìn Chu Nguyên cùng Dương Huyền bên kia. Miệng núi lửa bên ngoài, ngay cả Ô trưởng lão đều là ngồi thẳng lên, ánh mắt nhìn chòng chọc vào nguyên khí quan kính. Hắn có thể cảm nhận được, cách đó không xa cái kia thánh cung trưởng lão, cũng là hô hấp trở nên yếu bớt xuống tới, hiển nhiên là cực độ chú ý, càng xa xôi những thế lực khắp nơi kia, cũng là như thế, trong Viêm Quỷ Mạch kia hai người trẻ tuổi giao phong, đúng là khiên động nhiều người như vậy chú ý, bởi vì tại hai người bọn họ sau lưng, còn đại biểu cho Thương Huyền Tông, thánh cung hai cái này trong Thương Huyền Thiên đã từng cùng hiện tại bá chủ, hừng hực, ở giữa thiên địa này vô số ánh mắt tập trung dưới, thanh hỏa thiêu đốt, đem đại địa nham thạch hòa tan. Hóa thành xích hồng nham tương trên mặt đất chảy xuôi, tại trong thanh hỏa kia, Dương Huyền thân ảnh đứng sừng sững, thân thể của hắn mặt ngoài cốt giáp tản ra cực đoan khí âm hàn, chống cự lấy thanh hỏa kia thiêu đốt, suy suy, thanh hỏa chạm đến cốt giáp, lập tức phát ra suy suy tiếng vang, tựa hồ là có thật mỏng sương mù bốc lên, cả hai lâm vào giằng co, thời gian đang nhanh chóng trôi qua, trên cốt giáp, thời gian dần trôi qua có chút hòa tan, nguyên khí xám trắng dâng lên, bị thanh hỏa thiêu đốt, cốt giáp độ dày, bắt đầu suy yếu. Chu Nguyên nhìn qua một màn, trong mắt cũng là lướt qua một vòng vui mừng. Cái kia Dương Huyền giống như cũng là phát giác được Chu Nguyên trong mắt một màn kia vui mừng, lúc này khóe miệng có chút nhếch lên, ẩn ẩn mang theo một tia khinh miệt. Lại sau đó, Chu Nguyên thần sắc chính là đột nhiên ngưng tụ, bởi vì hắn phát hiện, theo sâm bạch cốt giáp hòa tan, bỗng nhiên có một vòng màu đỏ như máu màu, từ trong cốt giáp kia thẩm thấu ra, tựa như nóng hổi huyết dịch, máu tươi chảy xuôi, qua trong giây lát liền đem sâm bạch cốt giáp biến thành màu đỏ như máu màu, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Âm trầm, huyết sắc bao trùm cốt giáp, trong lúc nhất thời, đúng là mơ hồ đem thanh hỏa thiêu đốt chống cự xuống dưới, huyết quang cùng thanh hỏa xen lẫn, hơi có vẻ u lãnh, mà tại mức tiêu hao này dưới, theo thời gian trôi qua, thanh hỏa đúng là bắt đầu chuyển yếu, Dương Huyền ngẩng đầu, nhìn về phía Chu Nguyên, khóe miệng khinh miệt cùng mỉa mai càng nồng đậm, mơ hồ có thanh âm truyền tới, xem ra cười đến cuối cùng người, hay là ta. Lúc này giữa thiên địa rất nhiều ánh mắt kia, cũng là phát giác được thanh hỏa có chỗ suy yếu. Lúc này đều là phát ra tiếc hận thanh âm, đáng tiếc, Chu Nguyên ngụm thanh hỏa kia, hay là không làm gì được Dương Huyền, bạch, tại trong đông đảo ánh mắt tiếc hận kia, Chu Nguyên hai mắt nhắm lại, trong nháy mắt kế tiếp, thân ảnh của hắn đột nhiên hư hóa, mãnh liệt bắn mà ra, mục tiêu trực chỉ trong thanh hỏa Dương Huyền, xoạt, có xôn xao tiếng vang lên, lúc này Chu Nguyên, hiển nhiên là dự định đập nồi dìm thuyền, đây là chạy đến chịu chết sao, Dương Huyền khóe miệng thì là có nhe răng cười nổi lên, Chu Nguyên hư hóa thân ảnh, vọt vào trong thanh hỏa. Thanh hỏa cho hắn tránh ra thông đạo, trong nháy mắt kế tiếp đột nhiên phun trào, thanh hỏa nồng đậm, bạo phát ra lực lượng cuối cùng, đáng sợ nhiệt độ phát ra, vô số ánh mắt, cũng là bị thanh hỏa nồng đậm kia chỗ che lấp, bất quá càng nhiều người đều là âm thầm lắc đầu, khi Chu Nguyên đập nồi dìm thuyền phóng tới Dương Huyền thời điểm, liền cho thấy hắn đã là hết biện pháp, dù sao lúc này Dương Huyền, trạng thái vẫn như cũ cường hoành, giữa hai người thực lực, chung quy vẫn là chênh lệch quá xa, Bạch Ly nghiến chặt hàm răng, con ngươi cũng là thời gian dần trôi qua ảm đạm xuống. Trong thanh hỏa, Chu Nguyên thân ảnh xuất hiện ở Dương Huyền trước người, ánh mắt hai người xen lẫn, đều là sát ý phun trào, ngu xuẩn, ngươi lần này, chết chắc, Dương Huyền nghe răng cười lên tiếng, năm ngón tay đột nhiên nắm chặt, huyết giáp bao trùm bàn tay, đấm ra một quyền, lập tức xám trắng nguyên khí cuồn cuộn, lấy một loại cực đoan bá đạo tư thái, đánh phía Chu Nguyên, một quyền này, cơ hồ là hội tụ Dương Huyền bát trọng thiên kia tất cả lực lượng, không khí nổ tung, một quyền có thể thúc nứt sơn nhạc, nhưng mà đối mặt với Dương Huyền hung hãn như vậy một quyền, Chu Nguyên đúng là không có chút nào né tránh, ngược lại trong mắt hung quang thoáng hiện, cũng là năm ngón tay nắm chặt, một quyền nghênh tiếp, đúng là lấy mạng đổi mạng, chỉ là, Dương Huyền lại là mỉa mai cười ra tiếng, hắn lúc này, người khoác yêu cốt giáp, lực phòng ngự nhất là cường thịnh, mà Chu Nguyên vẫn còn dám cùng hắn liều mạng, đơn giản chính là bị bức phải đã mất đi lý trí, cho nên, đối mặt với Chu Nguyên liều mạng, hắn không có nửa điểm lùi bước, quanh ra quyền phong, càng lăng lệ, ngắn ngủi mấy tức. Hai người nắm đấm gào thét mà qua, nguyên khí cuồn cuộn, xé rách không khí. Chu Nguyên nhìn qua cái kia gần trong gang tấc Dương Huyền dữ tợn khuôn mặt, môi khẽ nhúc nhích, dường như có thanh âm, lặng lẽ phun ra, ngân ảnh, ngay tại song phương sắp đụng chạm trong nháy mắt đó, Chu Nguyên thể nội, chợt có ngân quang bạo phát đi ra, ngân quang như chất lỏng đồng dạng, dọc theo thân thể nhanh chóng lan tràn, chớp mắt về sau, một bộ màu bạc hình giọt nước chiến giáp, chính là bao trùm Chu Nguyên thân thể, oanh, trong nháy mắt đó, một cổ khí thế kinh người, từ Chu Nguyên thể nội, đột nhiên bộc phát, Dương Huyền con ngươi đột nhiên thiết chặt, nhưng lúc này, đã tới không kịp phản ứng chút nào, ẩn chứa hai người mạnh nhất chi lực nắm đấm, đã là tại một cái chớp mắt này, trùng điệp đánh vào cùng một chỗ, ầm ầm, một đạo thanh âm trầm thấp, đột nhiên vang lên, lại sau đó, dưới chân bọn hắn đại địa, nứt toát ra, từng đạo khe nứt to lớn như mạng nhện đồng dạng thật nhanh lan tràn, mấy ngàn trượng khổng lồ sóng xung kích quét ngang, chung quanh gò núi, đều hóa thành đất bằng, phóng lên tận trời thanh hỏa thì là thời gian dần trôi qua suy yếu, cuối cùng triệt để dập tắt, thế là, giữa thiên địa vô số đạo ánh mắt, đều là tại cái này trước tiên bắn ra mà tới, ngay sau đó, bọn hắn chính là gặp được hai đạo thân ảnh lấy quyền đối quyền kia, hai người thân hình không nhúc nhích tí nào, nhưng mặc cho ai cũng là có thể cảm giác được lúc trước bọn hắn cuối cùng một quyền vung ra lúc thảm liệt cùng hung hãn. Trên thân hai người ngân giáp, huyết giáp, tại thanh hỏa dập tắt lúc, chính là từ từ tiêu tán. Như vậy thảm liệt, làm cho giữa thiên địa yên tĩnh im ắng, tất cả mọi người nhìn chằm chằm hai đạo thân ảnh kia, bình tức tĩnh khí, cũng không biết hiểu, cuối cùng này liều mạng giống như liều mạng, đến tột cùng là ai có thế thủ thắng. Tiếng gió thổi qua, Chu Nguyên tròng mắt có chút giật giật, hắn toàn bộ cánh tay đều là có máu tươi không ngừng thẩm thấu ra, nhưng hắn thần sắc không có gợn sóng, chỉ là ngẩng đầu, nhìn qua trước mắt gần trong gang tấc Dương Huyền gương mặt, xem ra ngươi vừa rồi, hay là cười đến quá sớm, thanh âm hắn thoáng có chút khàn khàn nói, mà Dương Huyền thì là ánh mắt ngưng kết tại trên cánh tay của mình, ánh mắt chỗ sâu, tự hồ là có khó có thể tin đang tuôn ra đến, bởi vì sau một khắc, tại cánh tay hắn, đột nhiên bạo liệt, huyết nhục cùng xương cốt, phản phất đều là vào lúc này hóa thành mảnh vỡ, hắn toàn bộ cánh tay, đều là tận gốc sụp đổ, bọt máu văng khắp nơi, thế là, tại một cái chớp mắt này, giữa thiên địa vô số đạo hít một hơi lãnh khí kinh hải thanh âm, liên tiếp vang vọng mà lên, mà tại trong vô số ánh mắt kinh hải kia, Dương Huyền thân thể, cũng là chậm rãi ngã ngửa lên trời, trên khuôn mặt của hắn, còn lưu lại không thể tin thần sắc, hắn yên lặng nhiều năm, phong ấn tự thân, liền chờ đợi một khi bộc phát, danh chấn thánh cung, hắn lúc này, hẳn là nhất phi trùng thiên mới là, có thể làm sao, vậy mà lại ở chỗ này, liền thua ở Thương Huyền Tông một cái bất quá mới tứ trọng thiên đệ tử trong tay. Tại thời khắc cuối cùng kia, chiến giáp màu bạc kia đến tột cùng là cái gì? Tại sao lại làm cho Chu Nguyên lực lượng có khủng bố như thế tăng lên? Thật sự là, thật không cam lòng. Trong con mắt của hắn, tràn đầy không cam lòng, hắc ám hạ xuống tới, cuối cùng tràn ngập đôi mắt của hắn.